Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Lương An Vãn đang chuẩn bị rời đi thì Trương Thiên Sư mới từ từ tỉnh lại. Ông nghe từ miệng người hầu rằng chính Lương An Vãn đã cứu ông. Vì vậy vội vàng đến để gặp cô, mong muốn bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, khi Lương An Vãn nhìn thấy khuôn mặt ông, cô đột ngột ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, không muốn nói thêm gì, quay người rồi rời đi. Thấy vậy, Trương Thiên Sư cũng không còn mặt mũi để ở lại nhà họ Tô, liền quay về phòng thu dọn đồ đạc. Khi mở ba lô, ông thấy một đống giấy người đã nát vụn rơi ra. Ông không thay đổi sắc mặt, kéo khóa lại. Rồi khi đã ra khỏi khu biệt thự của nhà họ Tô, nghĩ lại ánh mắt vừa rồi của Lương An Vãn, Trương Thiên Sư trong lòng bỗng nghẹn lại, nhận ra Lương An Vãn có thể đã đoán ra ông làm trò gì. Hóa ra, Trương Thiên Sư đã nuôi rất nhiều giấy người, cố tình dụ dỗ linh hồn của những người giàu có hoặc gia đình họ. Rồi ông sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh để tìm lại linh hồn đó. Từ đó kiếm được rất nhiều tiền. Kể từ khi vào nghề, Trương Thiên Sư đã tích lũy được vô số tài sản nhờ vào phương thức này. Chỉ có lần này ở nhà họ Tô, ông đã thất bại. Ban đầu mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng Trương Thiên Sư không ngờ rằng, trong lúc ông đang hành động, lại có một con âm quỷ tu luyện cao thâm đang âm thầm theo dõi, khiến ông và Tô Cẩn Triều bị cuốn vào ác mộng. Nếu không nhờ Tô Chiết Phong kịp thời cử người mời Lương An Vãn đến giải quyết, có lẽ sau khi Tô Cẩn Triều tắt thở, Trương Thiên Sư cũng khó bảo toàn tính mạng. Thậm chí những người khác trong nhà họ Tô cũng sẽ phải xuống dưới âm phủ. Lương An Vãn có khả năng như vậy, việc cô nhận ra những thủ đoạn của ông cũng không có gì lạ. Trương Thiên Sư thở dài, đưa tay gọi một cuộc điện thoại. Cái chuyện anh nói, tôi không làm được, anh đã hứa với tôi trước rồi, sao có thể nuốt lời? Một giọng nói khô khốc truyền qua tiếng điện thoại. Tiền đặt cọc đã đưa rồi, giờ mà hủy hợp đồng, e rằng sẽ phá vỡ quy tắc trong nghề đấy. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Trương Thiên Sư không do dự nói, định cúp máy ngay lập tức, nhưng nhận được những lời mắng chửi đầy kích động từ đối phương. Sắc mặt ông lập tức trở nên lạnh lẽo. Ông lạnh lùng nói, chính anh không có bản lĩnh, bị Lương An Vãn vạch trần là lừa đảo trước mặt bao nhiêu người, giờ không có việc làm nào nữa, sao lại trách tôi được? Anh trong lòng tức giận, muốn nguyền rủa Lương An Vãn thì tự anh làm đi, tôi không làm nổi. Trước đây Trương Thiên Sư chưa từng trực tiếp giao thiệp với Lương An Vãn, chỉ thấy cô đi cùng với người tên Cố Hoa Lê, xuất thân từ đạo quán Xuất Vân đã thất thế. Ông còn tưởng rằng thực lực của Lương An Vãn chẳng khác gì Cố Hoa Lê, và những tiếng tăm trên mạng cũng chỉ là do người ta dựng lên, không đáng quan tâm. Hơn nữa, khi lão già gầy đưa ra mức giá hấp dẫn, Trương Thiên Sư lại đang thiếu tiền, nên đã đồng ý ngay. Nhưng sau sự việc ở nhà họ Tô, Trương Thiên Sư đã thay đổi quyết định, không phải vì ân cứu mạng của Lương An Vãn, mà vì ông nhận ra thực lực của mình còn kém xa Lương An Vãn. Nếu cố gắng đi nguyền rủa, e là sẽ tự làm hại mình, không có chút lợi lộc nào. Trương Thiên Sư có thể sống nhờ vào việc dùng những thủ đoạn nhỏ để moi tiền người giàu có, chứng tỏ ông rất tinh mắt, nhận ra rằng công việc này không thể làm, liền trả lại toàn bộ tiền đặt cọc mà lão già gầy đã đưa. Rồi sau đó thêm vào việc đưa thông tin liên lạc của lão vào danh sách đen, tránh bị làm phiền thêm. Làm xong mọi chuyện, Trương Thiên Sư mới cảm thấy nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng cũng từ từ rũ xuống. Trong khi đó, ở phía bên kia, lão già gầy nhận được tiền đặt cọc đã trả lại, ánh mắt đục ngầu lóe lên một tia giận dữ. Hắn tức giận đến mức môi run rẩy nhanh chóng, giơ tay vứt chiếc điện thoại ra ngoài. Nó đập vào bức tường trắng, lập tức vỡ vụn. Cách chương.